Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Đại Thánh. Vô Úy Long Mã ấn. Một cỗ hùng vĩ bàng bạc khí tức tràn ngập toàn bộ địa vực. Thân mã toàn thân khí huyết dâng trào như nước thủy triều. Một đầu Long Mã hư ảnh thấu thể ra, mang theo thế như vạn tấn đánh phía đầm lầy. Rồi, chấm ngoặc kép, trên mặt đất bên trong truyền đến quỷ dị động tĩnh, giống như là nhai tước cốt đầu âm thanh. Âm khí âm u, cuồn cuộn hắc vụ lan tràn ra. Một đầu bạch cốt trảo tử từ đó ló ra, vô cùng làm người ta sợ hãi. Oành, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ ra, giống như là một cái cổ xưa vũ trụ bị xé ra. Tinh thể bạo tạc, cương phong tứ nghiệt, che lấp phía trước, một mảnh trắng xóa, còn chưa đủ. M.U. Thân mã mở cái miệng rộng, phát ra một hồi cuồng bạo tiếng long ngâm. Một đạo có một đạo hư không gợn sóng khuếch tán ra. Âm thanh đinh tai nhức óc, như một mảnh biển cả ở ngập trời. Nhiếp nhân tâm phách, lui, lại lui. Nằm ở chiến đấu phòng ngoài Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bị không khác biệt công kích tiếng long ngâm. Chấn động đến tâm thần rung động, có loại phải hóa thành hạt ánh sáng cảm giác sâu sắc khủng bố. Đây là thân mã trước đó tiến hóa thời điểm từ huyết mạch chỗ sâu được đến thiên phú thần thông. Rồng ngâm, tiếng long ngâm ra, trong vùng đầm lầy vô số bùn đất bị chấn thành bột mịn. Hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Bùn quái khí tức yếu đi. Quả là thế, đầm lầy mới là bản thể. Thân mã thì thầm nói. Kêu, chấm ngoặc kép, toàn bộ đại địa rung động kịch liệt. Vô số bùn đất đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Đầm lầy từ từ nhỏ dần. Sau đó biến hóa thành một tôn cao ngàn trượng bùn thổ cự nhân. Vô lượng thọ mã, lớn không tầm thường a. Thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Mênh mông khí huyết phóng lên tận trời, như một vòng màu máu mặt trời nhỏ, sáng chói lóa mắt, thân thể của hắn từng bước biến lớn dài ra, một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, con ngựa biến thật lớn a. Tiểu Niếp Niếp trợn mắt há hốc mồm mà chờ lấy phía trước. Điêu trùng tiểu kỹ, bản hoàng cũng biết chiêu này. Hắc Hoàng khinh thường nói, ngươi đi ngươi lên. Diệp Phàm chế nhạo nói, gâu gâu, chấm ngoặc kép, thân mã kêu lên một tiếng đau đớn. Từ miệng trong mũi phun ra từng đạo hình rồng khí trụ. Hai viên núi nhỏ trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm bùn quái phía dưới đất đai. Oành, bùn quái cùng thân mã vừa mới va chạm. Phương viên trăm dặm lập tức cát bay đá chạy. Sơn mạch lật úp, nước sông đảo lưu. Trên mặt đất xuất hiện vô số đạo kinh khủng khe hở. Đương đương đương, chấm ngoặc kép. Tiếng vang kịch liệt truyền vang bát phương. Chỉnh màng nhĩ ông ông tác hưởng. Thân mã bị oanh khí huyết sôi trào. Toàn thân rung động. Bình. Hắn bán một sơ hở. Lóe qua thân thể. Ngã nhào xuống đất. Trên đầu của hắn một đôi sừng rồng trong chốc lát bắn ra ngập trời ánh sáng. Bắn nhanh ra một đạo hủy diệt chùm sáng. Như một cái hoàn chỉnh vũ trụ Gaia mà xuống. Đem bùn quái bắp đùi tận gốc cắt xuống. Ngay tại lúc này, lôi pháp kỳ lân, hư không lên sấm sét, một đầu toàn thân đan sen thần bí đường vân lôi kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Oành, một tiếng vào bùn quái đứng thẳng chỗ lòng đất. A, chấm ngoặc kép, dưới mặt đất truyền đến từng tiếng thê lương kêu rên, cuồn cuộn khói đen xông ra, hóa thành từng đầu mặt mũi dữ tợn ác quỷ, nhe răng trợn mắt, vô cùng làm người ta sợ hãi. Mộ bên trong xương khô, còn dám làm càn, thân mã rên khẽ một tiếng, không ngừng động đến pháp tắc, lôi pháp nộ lôi hổ, lôi pháp liệt thiên lôi xà, lôi pháp hắc ban xoa, ngoặc kép, từng đạo kinh khủng lôi điện đánh vào sâu trong lòng đất. Cái kia thê lương tiếng kêu rên cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân mã một móng dẫm rơi, vỡ ra một cái khe nứt to lớn. Hiện ra một tiết xương ngón tay, có dài một thước, phía trên có vô số đạo pha tạp vết tích. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, ngón tay giữa cốt mang tới. Ngay tại hắn ngưng mắt quan sát thời điểm, một đạo hào quang bỗng nhiên chui ra, bắn vào thân mã thức hải. ta, ngươi đều là ta, để chúng ta hòa làm một thể đi. Một đạo dữ tợn hung thú ý niệm ở thân mã thức hải bên trong gào thét, cái này, một tia đại thánh tàn niệm. Thức hải bên trong màu máu nhỏ long mã thần sắc trang nghiêm. Toàn thân tách ra sáng chói ánh sáng. Ăn, ta muốn ăn ngươi. Hung thú tàn niệm tràn lan ra ngập trời lệ khí. Sát khí cùng sát khí. Nhuộm đen nửa cái thức hải. Khủng bố vô biên. Tâm nguyên rõ ràng triệt. Vừa chiếu vạn phá. Cũng không biết có vật vậy. Khí chiến kiên cường. Vạn cảm một hơi. Cũng không biết có pháp vậy. Chấm ngoặc kép. Màu máu nhỏ long mã bão nguyên thủ nhất. Độ thiên quan rủ xuống ngàn vạn điểm lành. Độ tà kinh, chữ cổ phù phát ra leng keng thanh âm. Đánh phía hung thú tàn niệm. Leng keng thanh âm không ngừng vang lên. Hắc vụ dần dần thu liễm. Cái kia đạo tàn niệm cũng tại từng bước tiêu tán. Ta muốn chết, người cũng đừng nghĩ sống. Cái kia đạo tàn niệm phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cuồn cuộn hắc vụ lần nữa bốc hơi dựng lên. Có ngọn lửa màu đen ở trên người của nó thiêu đốt. Nhiếp nhân tâm phách. Không được. Đây là muốn đồng quy tại mở a. Màu máu nhỏ long mã thấy tình thế không ổn. Lập tức hướng sâu trong thức hải chạy. Ha ha. Cùng ta cùng nhau vãng sinh đi. Hung thú tàn niệm khí diễm càng sâu. Gia tốc hướng nhỏ long mã đuổi theo. Sâu trong thức hải. Một tòa bốn chân thanh đồng đại đỉnh ở thân mã chân linh chỗ chìm chìm nổi nổi. Lúc nào cũng lộ ra một cỗ cổ phác tang thương khí tức. Đủ loại thần bí đồ khắc lưu chuyển lên đặc thù ý vị. Thần bí khó lường. A ha ha, chân linh chỗ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hung thú tàn niệm trực tiếp nhào về phía thân mã chân linh. Vô lượng thọ mã. Thật làm ta là bùn nạn. Đỉnh đến, đỉnh đến. Màu máu nhỏ long mã gọi mấy tiếng. Liền một điểm phản ứng đều không có. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Tế luyện 50.000 năm đều sai sử không lên. Thật mẹ nó ngươi là gia gia của ta. Ta gọi không động ngươi. Tổng chuyển đến động đi. Màu máu nhỏ long mã khó chịu rên khẽ một tiếng. Nâng dơ lên bốn chân đỉnh đồng thau hướng hung thú tàn niệm đập tới. Liền điểm ấy tốc độ. Cũng nghĩ đập chúng bản tọa. Ha ha. Hung thú tàn niệm khinh thường nói. Chỉ là sau một khắc. Sắc mặt hắn đột biến. Hắn toàn bộ ý niệm thân thể không động đậy. Liền như là bị người nhấn ở trong nước. Kiềm chế phi thường. Bốn chân đỉnh đồng thau càng ngày càng gần. Cuối cùng oanh một tiếng. Đem tôn này hung thú tàn niệm nện thành hư vô. Liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ách, mạnh như vậy sao? Màu máu nhỏ long mã sắc mặt cổ quái vô cùng. Hắn đem đỉnh đồng thau một lần nữa rời lên đến. Cẩn thận quan sát một hồi. Cũng không nhìn ra cái gì chỗ dị thường. Gâu gâu. Lão mã mau tỉnh lại. Ngoại giới truyền đến hắc hoàng tiếng gào. Cong. Thân mã mở mắt. Thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Kéo căng tâm thần thoáng cái buông lỏng xuống. Hắn mở miệng nói. Hô. Kém chút bị cái này tiết xương tay bên trong đại thánh tàn niệm đoạt xá. Đại thánh, thánh nhân một cây sợi tóc có thể phá núi đoạn sông ngòi. Ngươi vậy mà có thể ở một tia ý niệm dưới chống nổi đến. Hắc hoàng kinh hãi nói. May mắn cái kia đạo ý niệm đi qua tuế nguyệt làm hao mòn. Thần năng không còn lúc trước. Bằng không thì ta liền về không được. Thân mã vui mừng không thôi. Các ngươi nhanh tới xem một chút. Diệp Phàm vẻ mặt mừng rỡ. Ở ngã xuống tôn kia bùn quái phía sau. Có một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Cũng không nhận được đại chiến phá hư. Trên đó vẫn như cũ chớp động lên hào quang năm màu. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.